Đúng. Phối hợp với cảm xúc của hắn vừa đi vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net